Chương 1602, có phải tìm nhầm người không? Đến lúc đó, nên thu thập hắn như thế nào thì tốt đây? Bi Bai quyết định suy nghĩ thật kỹ. Một ngày sau, khoa đồ Tinh Vân, phi thuyền Sơ Dương đang cẩn thận bay giữa các tiểu hành tinh và bụi sao, có một lồng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ xung quanh phi thuyền Sơ Dương. Lục Trạch ra lệnh cho phi thuyền Sơ Dương mở ra lồng phòng ngự ánh sáng. Dù sao, đường bay bên trong Tinh Vân thực sự không tốt lắm. Cũng may phi thuyền Sơ Dương là phi thuyền tư nhân cỡ nhỏ, nếu không muốn bay vào chỉ có cách dùng bạo lực nghiền ép. Tuy nhiên, ngay cả phi thuyền loại nhỏ cũng khó tránh khỏi một chút va chạm, Lục Trạch cảm thấy hơi đau lòng, hắn còn chưa lái bao giờ đâu, cho nên hắn lựa chọn mở ra lồng phòng ngự ánh sáng. Bởi vì chưa tìm thấy mục tiêu, nên mấy người Lục Trạch tiếp tục tu luyện và ăn cơm. Bởi vì Lục Ly và Alice đã trở về, nên đối tượng để đối luyện vào buổi sáng lại có thêm hai người. Hiện tại, tu vi của hai người đều đã đạt đến thuế phàm cảnh nhị trọng, có lẽ không lâu nữa là có thể tăng lên đến thuế phàm cảnh tam trọng. Nếu xét về chiến lực, Alice còn vượt qua Lục Ly, dù sao mặc dù nguyên chất chi hỏa vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nó vẫn là thần thông đỉnh tiêm, có lực phá hoại cực kỳ cường đại. Nhưng thần thông hắc ám của Lục Ly quỷ dị hơn một chút, hơn nữa còn phụ trợ cho thân thể hắc ám của nàng rất nhiều, chiến lực cũng không hề yếu. Đương nhiên, cho dù như thế, hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lục Trạch, thậm chí ngay cả Lâm Linh cũng không đánh lại được, dù sao Lâm Linh cũng có tu vi thuế phàm cảnh tứ trọng. Điều này khiến cho tâm tình của hai người có chút không tốt lắm. Tu luyện buổi sáng kết thúc, mọi người rời khỏi phòng thực tế ảo, trở về đại sảnh. Lục Ly cắn môi dưới, tỏ vẻ không cam lòng. Xét về chiến lực, nàng vẫn hơi kém một chút. Trái lại, Alice ở một bên thì cười đến không tim không phổi, có vẻ rất vui vẻ. Nàng cười hì hì mở miệng nói, Ali, Lâm Linh tỷ tỷ, chúng ta đi làm cơm trưa thôi. Lục Ly lấy lại tinh thần, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, gật đầu cười, ừm. Lâm Linh cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hiện tại ba người trở về thời điểm cùng nhau nấu cơm như lúc trước, dù sao, ở nơi này cũng chỉ có ba người các nàng biết nấu cơm, những người khác là cá ướp muối, nhất con hàng chỉ biết ăn như Lục Trạch. Ngay khi ba người dự định đi làm cơm, đột nhiên, phi thuyền Sơ Dương vang lên một loạt tiếng cảnh báo dồn dập. Đúng lúc này, bên trên một tiểu hành tinh màu xám đen ở phía xa bắn ra một luồng sáng màu trắng chói mắt. Luồng sáng màu trắng đánh nát một tiểu hành tinh trắng ở giữa, bắn thẳng về phía phi thuyền Sơ Dương. Dao động linh lực kinh khủng càn quét, tạo ra một cơn bão vũ trụ. Lục Trạch thấy thế, lông mày nhíu lại, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện một lần nữa, đã là ở bên ngoài phi thuyền Sơ Dương. Quy lực của luồng sáng màu trắng khoảng chừng hành tinh cấp nhị luyện, tiếp cận mức độ hành tinh cấp tam luyện. Tay phải của Lục Trạch nắm lại, ánh sáng vàng trên nắm tay lấp lóe, hắn xoay eo vung tay, mạnh mẽ đấm ra. Oanh, quyền kình màu vàng va chạm với luồng sáng màu trắng, toàn bộ những hòn đá lớn nhỏ bên trong chu vi mấy ngàn cây số đều bị dư ba quét thành bột mịn. Bên trên thuyền hải tặc màu xám đen, trong phòng quan sát, quái vật xúc tu và một đám hải tặc vũ trụ đều đang cảm thấy choáng váng. Toàn bộ phòng quan sát hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, chó lông đen dựng đứng lắp ba lắp bắp mở miệng nói, ông. Ông chủ, có phải chúng ta tìm nhầm người hay không? Đó. Đó là thần thông không gian đúng không? Ông chủ, đó chính là thiên tài có thần thông không gian đấy ông chủ. Một tên ngoại tộc có lân giáp dữ tợn ở bên cạnh bị dọa đến mức mặt từ màu lục biến thành màu xanh. Hơn nữa. Hắn. Tu vi của hắn dường như mới chỉ đạt đến thuế phàm cảnh lục trọng. Khẩu pháo linh năng này. Có uy lực hành tinh cấp nhị luyện đấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thần thông không gian, thuế phàm cảnh lục trọng lại có thể thoải mái chống đỡ pháo linh năng hành tinh cấp nhị luyện, là kẻ ngu cũng biết người này chắc chắn là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, bọn họ không phải kẻ ngu. Chương 1603, đợi chút nữa giả vờ không địch lại làm hải tặc vũ trụ, mặc dù bọn họ đi ăn cướp. Nhưng cũng phải chọn người, bọn họ cũng không phải là đại hải tặc, như quả thực dám ra tay với loại người tuyệt thế thiên tài này, thế không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Nếu vị thiên tài xảy ra chuyện gì, bọn họ chắc chắn sẽ bị cường giả hàng tinh cấp của nhân tộc truy sát, thậm chí chẳng may chọc tới cường giả tinh hệ cấp. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cùng nhau rùng mình một cái, phát hiện trong thế giới băng giá này không cảm giác được một tia ấm áp nào cả. Giờ phút này, quái vật xúc tu cũng cảm thấy đang bối rối. Đôi mắt vốn đã lồi ra lại càng lồi ra hơn. Mặc dù trước đó Bi Bai đại nhân đã nói với hắn rằng muốn để hắn đi dụ dỗ một vị thiên tài của nhân tộc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, vị thiên tài kia sẽ là loại thiên tài này. Đúng lúc này, một tên hải tặc vũ trụ có làn da xanh xao, tướng mạo cổ quái thận trọng mở miệng nói, nếu không, chúng ta xin lỗi rồi sau đó chạy trốn. Nghe thấy lời nói của tên này, quái vật xúc tu từ trạng thái choáng váng lấy lại tinh thần, xúc tu phía trên tay phải của hắn bỗng nhiên quấn lấy tên hải tặc có làn da xanh xao, sau đó, xúc tu bắt đầu chậm rãi siết chặt. Rắc rắc rắc, một loạt tiếng xương gãy kinh khủng vang lên. Hai tay hai chân của tên hải tặc xanh xao này cố gắng giãy giụa, nhưng dù làm thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của những cái xúc tu. Cuối cùng, khí tức của tên hải tặc này tiêu tán, nhìn thi thể của tên hải tặc này, đám hải tặc vốn có chút khẩn trương lập tức câm như hến, hoàn toàn không dám nói lời nào. Trong con ngươi màu đen lồi ra của quái vật xúc tu kia chậm rãi hiện ra ánh sáng màu xanh thẳm, giọng nói vốn sắc bén trở nên càng sắc bén chói tai hơn, các ngươi đừng quên, ta mới là lão đại ở nơi này. Ta nói cái gì, thì các ngươi làm cái đó. Chó lông đen dựng đứng lè lưỡi, toàn thân run nhẹ nhẹ, vâng ông chủ. Những người khác cũng liên tục gật đầu, ông chủ, ngài nói làm thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế đó. Quái vật xúc tu cắn răng một cái, mở miệng nói, mục tiêu của chúng ta chỉ là dẫn dụ hắn ra khỏi khu vực kiểm soát, còn lại không cần chúng ta quan tâm. Nói xong, hắn tiếp tục mở miệng nói, làm xong chuyến này, chúng ta lập tức rời khỏi vùng hư không hải này, đi đến một nơi xa xôi. Chỉ cần chạy ra xa, ta không tin cường giả nhân tộc có thể tìm được chúng ta. Trong lòng quái vật xúc tu cũng rất đau khổ. Nếu như có thể, hắn muốn uống một ly rượu ngon, cái tên khốn nạn Bibai kia lại lừa hắn. Làm sao hắn biết rằng Bibai đang nói về loại thiên tài như vậy? Nếu như hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không nhận cái nhiệm vụ này, nhưng hiện tại, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn nữa. Hoàn thành cái nhiệm vụ này còn có thể chạy xa một chút, xác suất sống sót không nhỏ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Bibai cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau đó, hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu, hơi dừng lại một chút, hắn mới mở miệng nói, diễn kịch, đợi lúc nữa giả vờ như không địch lại, sau đó rút lui. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ dẫn dụ hắn ra khỏi khu vực kiểm soát, hắn có chút lo lắng. Một lúc nữa nếu bên mình biểu hiện quá mạnh, khiến cho Lục Trạch sợ hãi, như quả thật là như vậy, vậy thì không thể dẫn dụ Lục Trạch ra khỏi khu vực kiểm soát, đến lúc đó Bibai cũng sẽ ra tay giết hắn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy ớn lạnh, vâng. Trong chân không, Lục Trạch nhìn tiểu hành tinh ở phía xa, ánh mắt có chút lạnh lùng. Đám khốn kiếp này muốn đánh lén phi thuyền sơ dương của hắn, quá đáng. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Mà lúc này, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng bay ra. Nam Cung Tĩnh tóc vàng bay múa, con người màu vàng trở nên bá đạo lăng lệ nhìn phi thuyền hải tặc ở phía xa, cuối cùng cũng tìm được. Đúng lúc này, trong phi thuyền ở phía xa có mấy chục bóng người bay ra. Những bóng người này có khí tức cường đại, toàn bộ đều là hành tinh cấp trở lên. Mấy người Lục Trạch hít mắt, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, ta xung phong, Hồ Ly Tinh trợ giúp cho ta. Lâm Linh ở bên cạnh liếc nhìn Lục Ly và Alice ở một bên, chương 1604, ta là quái vật hay ngươi là quái vật, các ngươi ở lại nơi này xem đi, chiến lực của các ngươi còn chưa tới hành tinh cấp đâu. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Lục Ly và Alice hơi sững sờ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Chiến lực của bọn Lục Trạch tăng lên là bao gồm cả chiến giáp chuyên chúc ở bên trong, Lục Ly và Alice không có chiến giáp chuyên chúc. Lúc này, Lục Trạch liếc nhìn Lâm Linh một cái. Ngươi cũng nên ở lại nơi này, chiếu cố hai người bọn họ, những tên hải tặc vũ trụ này chắc không phải là đối thủ của chúng ta. Khóe miệng của Lâm Linh giật giật. Hai bên gặp nhau trong chân không, Lục Trạch nhìn những tên hải tặc vũ trụ có dáng vẻ rất kỳ quái, khóe miệng không khỏi giật giật. Dáng dấp của người ngoài hành tinh đều quá xấu, lại nói, cái tên ở đi đầu tiên có phải là Bạch Tuộc không? Ông trời của ta, quái vật xúc tu màu xanh thẳm. Lục Trạch nhìn tên cầm đầu đám hải tặc vũ trụ, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, thực lực của tên hải tặc vũ trụ này khoảng chừng hành tinh cấp tứ luyện, Lục Trạch cũng không dám xem thường. Dù sao hắn không đánh lại được, không chỉ Lục Trạch, ngay cả gương mặt xinh đẹp của mấy người Nam Cung Tĩnh cũng cứng nhắc. Mặc dù ở bên trong liên bang cũng có chủng tộc ngoài hành tinh, nhưng dáng dấp cũng nhìn được, ngay cả lợi nhận ma tộc có dáng vẻ dữ tợn, nhưng ít nhất không tùy tiện như này. Nào giống những thứ vớ va vớ vẩn này, nhìn thôi đã cảm thấy tê cả da đầu. Mà ở phía đối diện, Lúc này quái vật xúc tu và đám hải tặc vũ trụ cũng đang cảm thấy bối rối, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng cũng chỉ có một mình Lục Trạch, không ngờ rằng còn có mấy nhân tộc giống cái. Tuy nhiên, chắc mấy nhân tộc giống cái này sẽ không biến thái như Lục Trạch chứ, như vậy, giết chết cũng không liên quan đúng không? Bầu không khí giữa hai bên trở nên trầm mặc, giọng nói chói tai của quái vật xúc tu vang lên, giết. Theo tiếng ra lệnh của quái vật xúc tu, mấy chục tên hải tặc vũ trụ đồng loạt xông về phía bọn Lục Trạch. Mà quái vật xúc tu thì lao về phía Lục Trạch, theo hắn thấy, Lục Trạch chắc là người mạnh nhất ở nơi này. Đúng lúc này, một luồng sáng màu vàng lóe lên, toàn thân hắn trở nên căng thẳng, chất nhầy trên thân thể cũng ngừng chảy, nguy hiểm. Là cường giả. Bên cạnh hắn, bóng dáng của Nam Cung Tĩnh xuất hiện, nàng nắm chặt tay phải, quyền kình phun trào, đánh về phía quái vật xúc tu. Quái vật xúc tu thấy thế, hai cái xúc tu lóe ra ánh sáng màu xanh thẳm, vung về phía bên cạnh người, vung ra từng bóng roi màu xanh thẳm. Oanh, quyền kình va chạm với bóng roi, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Dư ba cùng bạo càn quét, cơn bão vũ trụ dâng trào. Thật mạnh, trong đôi mắt lồi ra của quái vật xúc tu lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng tu vi chỉ là hành tinh cấp nhị luyện, vì sao nhân tộc giống cái này lại mạnh như vậy? Rầm rầm rầm, hắn còn chưa kịp kinh ngạc bao lâu, từng đợt tiếng sấm vang lên, sấm sét màu đỏ xẹt qua chân không. Sau đó, mấy luồng khí tức tiêu tán không thấy đâu nữa trong nháy mắt. Mẹ nó, quái vật xúc tu cảm thấy choáng váng. Ở xung quanh hắn, những thuộc hạ của hắn dường như bị cái gì khống chế được, đối mặt với sấm sét màu máu, thậm chí không có thời gian để trốn tránh. Dưới một đợt sấm sét ngắn ngủi, trong mấy chục thuộc hạ của hắn có mười mấy tử người vong, còn lại có rất nhiều người bị thương nặng. Hắn nhìn Lục Trạch ở phía xa, toàn thân hắn lóe ra sấm sét màu máu, vẻ mặt thất thần. Điều này hoàn toàn khác với những gì hắn đã nghĩ, vốn dĩ hắn còn định giả vờ đánh không lại, sau đó bắt đầu rút lui. Bây giờ nhìn tình hình này, căn bản không cần giả vờ gì cả phải không? Bọn họ vốn không thể đánh lại, cái này mẹ nó đều là loại quái vật gì vậy? Quái vật xúc tu cảm thấy không khỏe. Những người này đều thuộc hạ trung thành của hắn, bây giờ đang bị thu hoạch như gặt cỏ. Ngay lập tức, trong lòng quái vật xúc tu cảm thấy đau đớn. Hắn cắn răng một cái, lấy ra một tấm phù văn màu xanh thẳm, rót linh lực vào. Ngay lập tức, một làn sương mù dày đặc màu xanh thẳm tràn ra từ tấm phù văn. Khi sương mù bao phủ, hắn gầm thét lên chói tai, rút lui, nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng tên hải tặc vũ trụ đang bị đánh cho choáng váng ngay lập tức quay đầu chạy. Chương 1605, tiếp tục truy kích những người này căn bản không phải là người. Sương mù màu xanh thẳm tỏa ra, bao phủ tất cả mọi người. Lục Trạch nhíu mày, phát hiện tinh thần lực của mình không có cách nào xuyên thấu làn sương mù màu xanh thẳm này, cũng không nhìn rõ những thứ xung quanh. Hơn nữa, làn sương mù này còn kèm theo tính ăn mòn mãnh liệt, linh lực xung quanh người hắn đang phát ra tiếng xèo xèo, nhanh chóng bị tiêu hao. Ước chừng chỉ trong mấy hơi thở, linh lực của hắn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lục Trạch quay đầu nhìn xung quanh một chút, sau đó trực tiếp sử dụng di động không gian biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa, hắn đã trực tiếp di động mấy ngàn cây số, xuất hiện ở bên ngoài làn sương mù dày đặc. Lúc này, hắn phát hiện tên hải tặc quái vật xúc tu đang dẫn theo những đồng bọn không bị trọng thương tiến vào phi thuyền màu xám đen. Phi thuyền của bọn họ dường như chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào, quái vật xúc tu vừa dẫn người trở lại phi thuyền, lập tức trực tiếp bay lên. Lục Trạch thấy vậy lông mày hơi nhíu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Muốn đi, lôi quang màu máu lấp lóe quanh người hắn, sau đó, lôi quang màu máu lập tức ngưng tụ thành một đạo lôi thương màu máu dài mấy chục thước ở trước mặt hắn. Trong mắt của hắn có phù văn sấm sét màu máu lấp lóe. Lôi thương màu máu ngay lập tức hóa thành một luồng sáng đánh về phía phi thuyền. Suy, luồng sáng xẹt qua chân không, kéo theo sấm sét nhỏ vụn, khí tức vô cùng cuồng bạo. Đúng lúc này, bề mặt phi thuyền ngưng tụ ra một lồng ánh sáng linh năng màu xanh thẳm, lôi thương cuồng bạo đánh lên phía trên lồng ánh sáng linh năng, nhưng chỉ gây ra một tầng gợn sóng mà thôi. Lục Trạch thấy thế, khẽ nhíu mày, tên quái vật xúc tu kia là hành tinh cấp tứ luyện, hiện tại hắn vẫn không đánh lại được. Muốn đột phá lớp phòng ngự này cũng tương đối khó khăn, phi thuyền này hiển nhiên đã chuẩn bị rút lui từ trước, sau khi đỡ được đòn công kích này bèn trực tiếp lao ra ngoài, nghiền nát vô số tiểu hành tinh. Trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Lục Trạch. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mới bay ra từ trong làn sương mù màu xanh thẳm dày đặc, khí tức của hai người có chút suy yếu, nhưng vẻ mặt lại có chút lạnh lùng. Nam Cung Tĩnh nhìn những hòn đá bị đụng nát ở phía xa, cắn răng, lại để bọn họ chạy trốn, không ngờ rằng bọn họ còn chuẩn bị phía sau. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu mày lại, có đuổi theo không? Lục Trạch nhẹ gật đầu, đuổi, đây chính là hải tặc vũ trụ, chưa biết chừng còn có bảo tàng. Nói xong, hắn trực tiếp kéo theo hai người sử dụng di động không gian trở lại phi thuyền, mà ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice đã trở lại phi thuyền rồi. Các nàng biết rằng Lục Trạch nhất định muốn đuổi theo. Lục Trạch ra lệnh, Sơ Dương, tìm kiếm dao động năng lượng vừa rồi, đuổi theo. Vâng, chủ nhân. Phi thuyền Sơ Dương ngay lập tức lao ra ngoài, đuổi theo chiếc phi thuyền hải tặc kia dọc theo phương hướng nó rời đi. Rất nhanh chóng, phi thuyền đã ra khỏi khoa đồ tinh vân. Vừa mới bay ra khỏi khoa đồ tinh vân, mấy người Lục Trạch lập tức nhìn thấy ở phía xa có một cái lỗ sâu đang chậm rãi tiêu tán. Lúc này, giọng nói của Sơ Dương truyền đến, phát hiện có dấu vết nhảy vọt không gian, xác nhận tọa độ điểm nhảy vọt. Tích, tọa độ đã xác nhận, ở bên ngoài khu vực kiểm soát của liên bang, chủ nhân, có muốn tiếp tục truy đuổi không? Nghe thấy lời nói của Sơ Dương, con người linh động của Lâm Linh Linh hơi nhúc nhích, đây là phương hướng rời khỏi khu vực kiểm soát, xem ra bọn họ muốn chạy ra khỏi khu vực kiểm soát. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, đã bị đuổi giết, bọn họ không chạy ra khỏi khu vực kiểm soát thì còn có thể chạy đi đâu. Tất cả mọi người cười cười, Lục Ly mở miệng hỏi, ngươi muốn đuổi theo hay sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu, tiếp tục truy kích. Nếu như không có anh ở đây, Lục Trạch sẽ lựa chọn từ bỏ, dù sao bọn họ vẫn còn quá yếu, bên ngoài khu vực kiểm soát không thích hợp với bọn họ, họ vẫn cần hèn mọn phát dục một khoảng thời gian nữa mới có thể ra ngoài. Chương 1606, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Nhưng đã có bắp đùi ở đây, nên không cần nhát gan như thế. Mặc dù bọn họ hứa hẹn không chủ động sử dụng anh, nhưng nếu ra ngoài khu vực kiểm soát có người chủ động ra tay với bọn họ, vậy thì lời hứa hẹn kia không còn giá trị rồi. Vâng, Sơ Dương trả lời. Ánh sáng màu trắng chói mắt hiện lên, phi thuyền Sơ Dương tiến vào bên trong không gian gấp khúc. Phi thuyền hải tặc, phòng quan sát. Quái vật xúc tu vừa trốn về và nhóm thuộc hạ của hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù quái vật xúc tu không bị thương, nhưng sắc mặt vốn màu xanh thẫm đã biến thành màu tím, biểu cảm có chút dữ tợn. Ban đầu hắn mang theo mấy chục tên hải tặc vũ trụ đi ra ngoài, bây giờ chỉ có hơn 10 người trở về cũng bị thương. Giờ phút này, bộ lông lộn xộn của con chó lông đen dựng đứng đã cháy đen từng mảng, trên thân vẫn lóe lên lôi quang màu máu. Mỗi lần lôi quang màu máu lóe lên đều khiến hắn không khỏi run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Quá mẹ nó đau đớn. Lục Trạch rốt cuộc đã sử dụng thần thông gì, vì sao lại đau đớn như vậy? Nếu như không phải sợ hiện tại chọc giận ông chủ, hắn muốn khóc lên thành tiếng. Không chỉ hắn, những người khác cũng có từng mảng cháy đen, trên thân cũng lôi quang màu máu lóe lên. Những tên hải tặc vũ trụ này sẽ run rẩy mỗi lần lôi quang lấp lóe, lại còn run vô cùng chỉnh tề. Tất cả hải tặc cắn răng chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, nhìn quái vật xúc tu đang trầm mặc, không dám lên tiếng. Quái vật xúc tu nhìn thuộc hạ run rẩy rất chỉnh tề, khóe miệng không khỏi giật giật, làn da vốn có màu tím đã biến thành màu tím sẫm. Hắn gào thét một tiếng chói tai, run, các ngươi lại run thử cho ta xem. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lôi quang màu máu lại lóe lên, mọi người lại đồng loạt run lên, bầu không khí trong phòng quan sát đột nhiên trở nên hết sức khó xử. Quái vật xúc tu tức giận đến mức chất nhầy trên người khô lại, nhưng hắn cũng không thể giết chết tất cả thuộc hạ của mình đúng không? Đây đều là thuộc hạ hành tinh cấp tam luyện, nếu như hắn thật sự làm như thế, những người này nhất định sẽ phản kháng. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải thời điểm để làm việc đó. Quái vật xúc tu hít một hơi thật sâu, phun ra một ngụm bong bóng, sau đó âm thầm cắn răng, không ngờ rằng, ngoại trừ Lục Trạch, thực lực của mấy nhân tộc khác cũng cường đại như thế, nhưng... Mục tiêu của chúng ta không phải là đánh nhau với bọn hắn. Chỉ cần dẫn dụ bọn hắn ra khỏi khu vực kiểm soát của nhân tộc là chúng ta sẽ thắng lợi, tiếp theo vị đại nhân kia sẽ báo thù thay cho các huynh đệ đã chết. Nghe thấy lời nói của quái vật xúc tu, trong mắt những tên hải tặc lóe lên vẻ thù hận, bọn hắn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy. Bị võ giả hành tinh cấp nhị luyện và thuế phàm cảnh đánh thành thế này. Thù này không báo, bọn họ nuốt không trôi cơn tức này. Lúc này, quái vật xúc tu quay đầu nhìn nhân viên giám sát đang run lẩy bẩy ở bên cạnh, bọn hắn đuổi theo rồi à? Giọng nói của nhân viên giám sát có chút run rẩy, báo. Báo cáo ông chủ. Bọn hắn đuổi tới rồi. Chúng ta cố ý để lại tọa độ điểm nhảy vọt, hiện tại tính tình của ông chủ không tốt lắm, hắn sợ sẽ bị giết chết, Nghe thấy lời nói của nhân viên giám sát, quái vật xúc tu hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt. Trải qua nhiều trắc trở như vậy, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Tiếp theo, chúng ta đợi đám người Lục Trạch bị vị đại nhân kia thu thập, sau đó chúng ta cầm thù lao trực tiếp rời khỏi vùng hư không hải này. 6 tiếng sau, ở một tinh khu bên ngoài khu vực kiểm soát. Trong chân không sâu thẳm chỉ có rải rác mấy tiểu hành tinh đang trôi nổi không có mục đích, ngoại trừ cái đó ra, toàn bộ tinh không đều vô cùng yên tĩnh. Đây là một tinh khu vô cùng vắng vẻ. Đúng lúc này, ánh sáng màu trắng chói mắt lấp lóe. Sau khi ánh sáng tiêu tán, một chiếc phi thuyền to lớn màu xám đen xuất hiện trong chân không. Trong phi thuyền, quái vật xúc tu đang lo lắng chờ đợi trong căn phòng của mình, nhìn thấy cuối cùng cũng rời khỏi không gian gấp khúc, ngay lập tức liên hệ với Bibai. Bên trong màn sáng, Bibai với dáng vẻ không hề dao động chút nào xuất hiện, giọng nói của hắn có chút dao động nho nhỏ, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Chương 1607, ngươi lập công lớn. Quái vật xúc tu khom lưng, khiêm tốn mở miệng nói, Bibai đại nhân tôn kính, mục tiêu đã bị dẫn dụ ra khỏi khu vực kiểm soát, đã sắp đuổi tới đây. Bibai nghe vậy, trong con ngươi màu máu lóe lên vài tia sáng, giọng nói cao hơn mấy phần, rất tốt. Lần này ngươi lập công lớn, phần thưởng sẽ không thiếu của ngươi, đưa bọn hắn đi vào tọa độ chỉ định. Vâng, đại nhân. Liên lạc bị ngắt, màn sáng tiêu tán. Khí tức toàn thân Bibai hơi không ổn định, khóe miệng gớm ghiếc hé mở, lộ vẻ khinh thường, hừ, cái gì Sơ Dương Quân, đệ nhất thiên tài thế hệ mới của nhân tộc, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, tùy tiện dụ dỗ, đã dẫn dụ ra khỏi khu vực kiểm soát. Chẳng lẽ hắn không biết, khu vực kiểm soát là ô dù tốt nhất đối với nhân tộc còn non trẻ hay sao? Tuy nhiên, nếu Sơ Dương Quân không đủ ngu xuẩn, sao ta có khả năng thành công? Ha ha ha ha ha, trong lúc cười to. Bibai ra lệnh cho chiến hạm màu đen rời khỏi địa điểm ẩn núp, bay về phía vị trí mục tiêu. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn tinh không trôi qua, nhếch miệng lên, mỉm cười, đây chính là khoảnh khắc thu hoạch tuyệt vời. Bên trong tinh không tĩnh lặng, lại có ánh sáng màu trắng chói mắt lóe lên, phi thuyền Sơ Dương từ không gian gấp khúc về đến vũ trụ vật chất. Trong đại sảnh, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm anh, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau xem phim hoạt hình một cách thích thú. Nam Cung Tĩnh xem đến chỗ cảm động, hốc mắt thậm chí đỏ hoe, khiến cho Lục Trạch khinh bỉ một phen. Hừ, nữ nhân. Ngây thơ, đúng lúc này, ánh sáng méo mó bên ngoài cửa sổ tiêu tán, biến thành ánh sao trong vũ trụ. Alice ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nhớ rằng bọn họ dường như đã quên chuyện gì đó. Nàng nháy nháy mắt, mở miệng nói, học trưởng, hiện giờ có phải chúng ta đang đuổi giết nhóm hải tặc hay không? Nghe thấy lời nói của Alice, mấy người Lục Trạch đồng thời sững sờ, bọn họ dường như đúng là đang đuổi giết nhóm hải tặc. Mấy người nhìn màn sáng trên không trung trong đại sảnh, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức lộ ra mấy phần xấu hổ. Sau đó, Lục Trạch vội ho một tiếng, mở miệng nói, Alice, ngươi nói đúng, bây giờ chúng ta đang nghỉ ngơi dưỡng sức, để ứng đối với trận chiến sắp xảy ra. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhìn Lục Trạch đang ra vẻ nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngượng ngùng. Nàng phát hiện da mặt của nàng còn lâu mới dày được như tên này, mà Thu Nguyệt Hòa Sa buông anh từ trong ngực xuống, sau đó đứng lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cần bao lâu mới có thể đuổi kịp, giọng nói của Sơ Dương vang lên, tích. Dựa theo tốc độ của chúng ta, ước chừng cần 10 giờ mới có thể đuổi kịp. Lục Trạch nhẹ gật đầu, tiếp tục đi, có thể đuổi kịp là tốt rồi. Phi thuyền Sơ Dương dọc theo thuyền hải tặc vết tích tiếp tục hướng phía trước, nhưng là, lần này cũng không lâu lắm. Phi thuyền Sơ Dương liền vang lên thanh âm. Chủ nhân, mục tiêu dừng ở phía trước, xin chỉ thị. Nghe thấy lời nói của Sơ Dương, mấy người Lục Trạch đồng thời ngẩn ra. Sau đó, lông mày mọi người hơi nhíu lại. Bọn họ nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện trong chân không sâu thẳm, chỉ có rải rác mấy tiểu hành tinh đang trôi nổi. Mà ở cách đó không xa, kia chiếc màu xám đen hải tặc vũ trụ thuyền chính yên tĩnh phiêu phù ở thật không trung, phản phất lâm vào tử vong cự thú. Lục Trạch lông mày có chút chớp chớp, không thích hợp à, Nam Cung Tĩnh mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, từ một cái tiểu hành tinh bóng ma phía dưới, có một chiếc không tính lớn phi thuyền màu đen bay ra. Nhìn thấy phi thuyền màu đen bay ra ngoài, mấy người Lục Trạch đồng thời nhíu mày. Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm chiến hạm của lợi nhận ma tộc, đôi mắt quyến rũ của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nheo lại, hơi nghi hoặc nói, từ khi nào mà hải tặc vũ trụ và lợi nhận ma tộc lại hợp tác cùng với nhau? Lâm Linh, Lục Ly và Alice ở bên cạnh cũng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, Anh ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền màu đen kia một chút, đôi mắt to màu lam chớp chớp, giọng nói trong trẻo vang lên. Bên trong chiếc phi thuyền kia có một tên lợi hại hơn rất nhiều so với Tỉnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ đây. Nghe thấy lời nói của anh, mấy người Lục Trạch lập tức sững sờ. Chương 1608, bắt sống sau đó, Lục Trạch mở miệng hỏi, lợi hại hơn rất nhiều so với Nam Cung lão sư. Hơn khoảng bao nhiêu? Anh nghe vậy, cắn ngón tay, trên khuôn mặt tròn nhỏ có mấy phần buồn rầu, Đại khái là hành tinh cấp thất luyện, dưới cái nhìn của nàng, người ở đó chênh lệch với nàng nhiều lắm, giống như Tỉnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ cũng chênh lệch với nàng rất nhiều, so sánh hai cái chênh lệch nhiều như vậy cùng nhau, vẫn có chút khó khăn. Nghe thấy lời nói của anh, Alice mở to hai mắt, không khỏi lên tiếng kinh hô, hành tinh cấp thất luyện, vì sao lại ở nơi này? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, hết sức kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có cường giả hành tinh cấp thất luyện mai phục ở nơi này. Đúng lúc này, có một bóng người bay ra khỏi chiếc phi thuyền màu đen kia, tốc độ của bóng người kia cực nhanh, đang bay về phía phi thuyền Sơ Dương. Toàn thân hắn có khí tức kinh khủng dâng trào, linh lực cuồng bạo càn quét, gây ra từng đợt bão vũ trụ. Tên lợi nhận ma tộc này đã khóa chặt phi thuyền Sơ Dương, cho dù mấy người Lục Trạch ở trong phi thuyền đều cảm nhận được áp lực cường đại, sắc mặt hơi tái nhợt, chỉ có anh lộ vẻ vô tội. Hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Lục Trạch nhếch nhếch miệng, thật mạnh. Nam Cung Tĩnh nhìn tên lợi nhận ma tộc đang đến gần, lông mày hơi nhíu lại, chỉ sợ là nhằm vào chúng ta mà tới. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh mỉm cười, có lẽ là nhằm vào Lục Trạch tiểu đệ đệ mà tới. Lúc này, Lục Ly ở bên cạnh đang vuốt ve khuôn mặt tròn nhỏ của anh, mỉm cười dịu dàng nói, anh, chút nữa tên lợi nhận ma tộc kia muốn bắt nạt chúng ta, ngươi cần phải bảo vệ chúng ta nhé. Anh nhẹ gật đầu, Nói xong, nàng siết chặt nắm tay nhỏ béo mút mít của mình, Ly tỷ tỷ yên tâm, ta rất mạnh. Lục Trạch, hắn nhìn anh một chút, lại nhìn một chút cường giả lợi nhận ma tộc ở phía xa, khóe miệng giật giật. Tâm tình cảm thấy hết sức phức tạp, phía trên phi thuyền hải tặc. Quái vật xúc tu và những tên hải tặc vũ trụ khác đang xem màn sáng giám sát, giờ phút này Bibai đã tới gần phi thuyền Sơ Dương, trong lòng bọn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, con chó lông đen dựng đứng toàn thân bị điện giật thành than nhìn màn sáng, cười toe toét. Mấy cái nhân tộc này thật sự rất mạnh, vừa rồi thiếu chút nữa là chúng ta không về được, tuy nhiên, cho dù mạnh hơn, bọn hắn cũng không có khả năng mạnh hơn cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện đúng không? Ha ha ha ha, tiểu hắc nói rất đúng, chúng ta chỉ cần ở nơi này xem kịch là được, có lẽ không lâu nữa, bọn hắn sẽ phải chết. Mặc dù không thể tự tay báo thù cho các huynh đệ, nhưng kẻ cầm đầu tử vong. Các huynh đệ kia cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, ngay khi những tên hải tặc vũ trụ đang bàn tán, Bibai đã tới gần phi thuyền Sơ Dương. Mà lúc này, phi thuyền Sơ Dương cũng mở cửa khoang ra, Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh bay ra. Sau khi Bibai nhìn thấy Lục Trạch, trên khuôn mặt lập tức xuất hiện nụ cười phấn khích. Sơ Dương quân Lục Trạch, hôm nay sẽ rơi vào tay hắn. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, cũng không nói nhiều, linh lực lưu chuyển, ánh sáng màu máu dâng trào toàn thân. Khí tức đè ép xuống ba người Lục Trạch, đồng thời, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm lại, hướng về phía ba người Lục Trạch kéo lại. Trong lúc linh lực dâng trào, một bàn tay linh lực to lớn màu đỏ ngòm có kích thước khoảng mấy cây số xuất hiện, bao phủ mấy người Lục Trạch. Hắn muốn bắt sống thiên tài hàng đầu của nhân tộc hiển nhiên không thể so sánh với việc giết chết, hơn nữa, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoại ý muốn, dù sao không có bất cứ kẻ nào theo dõi, trước khi ra tay hắn đã xác nhận chuyện này. Nếu không hắn cũng không dám lộ diện, ba người Lục Trạch ở phía xa cảm nhận được toàn thân bị áp lực kinh khủng giam cầm, mặc cho bọn họ toàn lực bộc phát, cũng không có cách nào thoát khỏi giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay linh lực kinh khủng bao phủ bọn họ. Điều này khiến cho ba người Lục Trạch có chút không cam lòng, hành tinh cấp thất luyện quá mạnh, mạnh hơn bọn họ quá nhiều, thậm chí muốn phản kháng cũng khó khăn. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng mờ ảo lóe lên trên người bọn họ rồi biến mất. Chương 1609, linh lực của ta đâu? Ngay lập tức, áp lực trên người bọn họ nhẹ đi, năng lực tự do hành động được khôi phục. Lúc này, bàn tay linh lực quét qua, nắm chặt, Bibai nhìn bàn tay linh lực, cuối cùng nở một nụ cười, Sơ Dương quân. Không ngờ thiên tài hàng đầu của nhân tộc lại ngu xuẩn như thế. Nhân tộc sớm muộn gì cũng xong đời. Ha ha. Ha ha hả, thế nhưng, hắn còn chưa kịp cười xong. Bàn tay linh lực màu máu của hắn đang nắm chặt mấy người Lục Trạch đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, Bibai nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, tiếng cười đột ngột dừng lại, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Bàn tay linh lực của ta đâu? Toàn thân hắn căng cứng, mở to con ngươi màu máu, quay đầu nhìn xung quanh, có chút không dám tin. Bàn tay linh lực của hắn sao có thể đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, cho dù là hàng tinh cấp cũng không có khả năng làm cho linh lực của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tinh hệ cấp cũng không thể nào làm được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu hắn đầy những dấu chấm hỏi, cảnh giác cảm nhận xung quanh, lại phát hiện không cảm nhận được cái gì nguy hiểm cả. Huống hồ, lúc trước hắn đã sử dụng công cụ phát hiện năng lượng chuyên nghiệp để thăm dò qua, căn bản không phát hiện ra thứ gì cả. Hắn mở to hai mắt, nhìn ba người Lục Trạch đang mỉm cười ở phía xa, trong lòng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Trên phi thuyền hải tặc vũ trụ, sau khi những tên hải tặc vũ trụ kia nhìn thấy bàn tay linh lực của Bibai bao phủ ba người Lục Trạch, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bàn tay linh lực của Bibai biến mất, bọn hắn cũng mở to hai mắt. Tiếng kêu chói tai của quái vật xúc tu vang lên, chuyện này không có khả năng, những tên hải tặc vũ trụ khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, thật ra ba người Lục Trạch cảm nhận rõ ràng nhất. Bọn họ có thể cảm nhận được, cái bàn tay linh lực này bị anh trực tiếp hấp thu, bởi vì tốc độ hấp thu quá nhanh, giống như là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cô bé tham ăn này, ngay cả công kích bằng linh lực cũng ăn được hay sao? Ba người Lục Trạch cảm thấy đau dạ dày, Bibai nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của ba người, trong lòng không ngừng rung lên. Sau đó, bên trong con mắt màu đỏ ngòm của hắn lộ vẻ dữ tợn, cánh tay đao trên hai tay duỗi ra, lực lượng cuồng bạo phun trào, từng đạo đao mang màu máu vô cùng sắc bén bao phủ ba người Lục Trạch, liều mạng. Trọn vẹn trên trăm đạo đao mang quét qua chân không, gây ra những cơn bão sắc bén. Tuy nhiên, khi tất cả đao mang màu máu đến gần ba người Lục Trạch, lại một lần nữa biến mất không thấy gì cả. Chết tiệt! Bibai cảm thấy cả người không khỏe, hắn không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối không phải một cường giả hành tinh cấp bình thường có thể làm được, hắn hoài nghi có đại lão đang ở bên cạnh đám Lục Trạch, nhưng hắn không có chứng cứ. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn vẫn lựa chọn chạy trốn, hắn chỉ không đoán ra được. Vì sao hắn đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn không phát hiện ra vị đại lão đi theo bên cạnh Lục Trạch, ngay khi hắn đang chuẩn bị quay người chạy trốn, đột nhiên cảm thấy linh lực toàn thân biến mất không thấy đâu nữa trong nháy mắt. Bibai! Linh lực của ta đâu? Linh lực vốn tràn đầy của ta đâu? Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm nhận được lực lượng nhục thân của mình cũng biến mất không thấy đâu nữa trong nháy mắt. Bibai mở to hai mắt, trong con ngươi màu máu tràn ngập sợ hãi. Linh lực và lực lượng nhục thân không biết vì sao biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một lượng có thể duy trì các hoạt động sống của hắn, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân vô cùng suy yếu, rốt cuộc là ai đang ở nơi này? Ngay tại hắn kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên có một luồng sáng bạc lóe lên, sau đó, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng khủng bố dâng trào. Lục Trạch nhìn thấy trạng thái của Bibai lúc này, trực tiếp sử dụng di động không gian xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó... Bên trên nắm đấm phải của Lục Trạch có ánh sáng vàng lấp lóe, khi Bibai còn chưa kịp quay đầu đã đấm một quyền vào gáy của hắn. Chương 1610, cần ăn mừng một bữa âm. Một tiếng giòn vang nặng nề vang lên, dưới đòn công kích nặng nề như vậy, Bibai không kịp kêu lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phi thuyền hải tặc, phòng quan sát. Bầu không khí lâm vào trong im lặng quỷ dị. Trong mắt bọn họ cũng chỉ nhìn thấy Bibai cường giả hành tinh cấp thất luyện này sử dụng bàn tay linh lực. Sau đó bàn tay biến mất không thấy, sau đó vị cường giả hành tinh cấp thất luyện lại sử dụng đao mang linh lực, đao mang mênh mông kia, nhìn qua có vẻ vô cùng cường đại, sau đó đao mang mênh mông cũng biến mất không thấy, rồi sau đó, hắn bị Lục Trạch đánh ngất xỉu. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Đây cường giả hành tinh cấp thất luyện giả hay sao? Đúng lúc này, quái vật xúc tu lấy lại tinh thần, hắn gầm thét chói tai, nhanh! Nhanh lái thuyền! Tên ngu xuẩn Bibai kia, hiện tại hắn hối hận đến phát điên, sớm biết như vậy đã không nghe theo tên ngu xuẩn này, ngàn dặm tặng đầu người không nói, con mẹ nó còn kéo hắn xuống nước cùng, hiện tại cho dù không lấy được phần thưởng, hắn cũng không thể ở lại vùng hư không hải này được nữa. Hắn không biết khi nào thì mình sẽ bị cường giả nhân tộc để mắt tới, đương nhiên, đó là chuyện rất xa xôi. Hiện tại hắn thậm chí không biết liệu mình có thể sống sót chạy đi hay không. Quỷ mới biết được những đòn công kích linh lực kia biến mất như thế nào, dù sao Bibai cũng là cường giả hành tinh cấp thất luyện, mặc dù cảm thấy hắn rất ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng mạnh hơn hắn đúng không? Đúng lúc này, một giọng nói có phần bối rối truyền đến. Báo. Báo cáo ông chủ. Năng lượng của phi thuyền chúng ta đã biến mất, hải tặc. Năng lượng biến mất là tình huống gì? Hắn còn chưa kịp gầm hét lên, đột nhiên cảm nhận được lực lượng của mình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Ngoại trừ hắn, những tên thuộc hạ của hắn cũng ngã sấp trên mặt đất. Giờ phút này, trong đầu quái vật xúc tu chỉ có một câu, bye bye, con mẹ ngươi. Anh thực sự quá lợi hại. Đôi chân ngắn nhỏ bé này quả thực quá thô. Lục Trạch nhẹ nhõm mang theo Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh di động không gian tiến vào bên trong thuyền hải tặc. Khi nhìn thấy tất cả hải tặc vũ trụ đều nằm rạp trên mặt đất như thận bị hư, Lục Trạch cười khá vui vẻ. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng thần thông mị hoặc khống chế tất cả hải tặc vũ trụ, đợi lúc nữa để bọn hắn lái phi thuyền đi theo phi thuyền Sơ Dương trở về. Ba người Lục Trạch mang theo quái vật xúc tu kia rời khỏi thuyền hải tặc, lại mang theo cả Bibai đã hôn mê tiến vào phi thuyền Sơ Dương. Sau khi trở lại phi thuyền Sơ Dương, Nam Cung Tĩnh ném quái vật xúc tu và Bibai vào trong phòng giam giữ, sau đó trực tiếp tiến lên ôm lấy anh, hôn trên khuôn mặt tròn nhỏ của nàng một cái, anh thật là lợi hại. Anh lau nước bọt trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, Lục Trạch cười tủm tỉm lấy ra vòng sáng màu hồng, lần này may mà có anh, cho ngươi ăn ngon. Khuôn mặt nhỏ vốn đang nhăn nhó của anh sau khi nhìn thấy vòng sáng màu hồng trong tay Lục Trạch, đôi mắt lập tức phát sáng. Ai nhìn anh mở cái miệng nhỏ nhắn ra, Lục Trạch lập tức cười ném vòng sáng màu hồng vào trong miệng của nàng. Đám người Lục Ly ở một bên nhìn không nói nên lời, bọn họ luôn cảm thấy, dáng vẻ của anh hiện tại giống như là một con thú cưng không có cốt khí, cho ít đồ ăn ngon là đắc ý, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của một vị đại lão. Lúc này, Lâm Linh nở một nụ cười có phần phấn khích nói, thu hoạch lần này của chúng ta chắc là rất lớn. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Một tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện còn sống, nghĩ như thế nào cũng rất đáng giá. Lại cộng thêm bảo vật và phi thuyền của hắn, lần này kiếm lớn, huống hồ còn cả đám hải tặc kia, mặc dù đám hải tặc này có lẽ không giàu có như lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện. Nhưng là một nhóm hải tặc nói thế nào cũng sẽ không thể nghèo hơn nhiều đúng không? Mọi người lập tức nở nụ cười, Lục Trạch nghiêm nghị nói, mặc dù cuộc chiến đấu lần này không quá mệt mỏi, nhưng chúng ta vẫn vất vả, ta cảm thấy chúng ta cần có một bữa tiệc ăn mừng để chúc mừng một chút. Chương 1611, kế hoạch câu cá. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lục Ly nhìn hắn, mỉm cười, lần này công lao lớn nhất chính là anh đúng không? Cho dù mở tiệc ăn mừng cũng là cho anh ăn mới đúng. Lục Trạch nghe vậy, thân thể lập tức cứng đờ, có chút không dám tin nhìn Lục Ly. Tên này nhẫn tâm như vậy sao, chỉ làm đồ ăn ngon cho anh, không làm cho hắn. Nàng là ma quỷ hay sao? Lục Trạch cảm thấy mình trái tim đau nhói. Lúc này, Alice nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng, mở miệng nói, học trưởng chờ một chút, ta đi làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nói xong, nàng vui vẻ lôi kéo Lục Ly và Lâm Linh chạy vào phòng bếp. Lục Trạch nhìn theo bóng lưng của Alice. Cảm động đến mức mắt đỏ lên, quả nhiên Alice là thiên sứ, còn người giống như Lục Ly này, ha ha, sau bữa tiệc ăn mừng, mấy người Lục Trạch ngồi trên sofa nghỉ ngơi, sau đó, Nam Cung Tĩnh mang tên quái vật xúc tu kia ra ngoài. Giờ phút này quái vật xúc tu đã tỉnh lại. Thu Nguyệt Hòa Sa không nói hai lời trực tiếp sử dụng thần thông mị hoặc, vì sao lại ngươi lại xuất hiện tại khu vực kiểm soát của nhân tộc? Quái vật xúc tu nghe vậy, đôi mắt lồi như sắp trào ra nước mắt. Hắn tuyệt vọng nói ra kế hoạch câu cá của Bibai lúc trước, sau đó. Không có sau đó nữa. Mấy người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt của Lâm Linh trở nên cổ quái, cho nên, lúc trước đột nhiên xuất hiện nhiều nhóm hải tặc vũ trụ ở biên giới khu vực kiểm soát như vậy cũng là bởi vì tên lợi nhận ma tộc kia. Tất cả mọi người nhìn quái vật xúc tu bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại nhìn Lục Trạch. Lục Trạch bị nhìn đến mức toàn thân cảm thấy không thoải mái, không khỏi mở miệng nói, chuyện này cũng không thể trách ta. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng lên, mỉm cười, hiện tại Lục Trạch tiểu đệ đệ có lẽ cũng nổi tiếng trong lợi nhận ma tộc đấy, nếu không cũng sẽ không có cường giả hành tinh cấp thất luyện mạo hiểm đến săn giết Lục Trạch tiểu đệ đệ. Nam Cung Tĩnh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tán thành, Hồ Ly Tinh nói rất đúng, dù sao ở khu vực kiểm soát, người càng mạnh càng dễ bị phát hiện, giống như tên lợi nhận ma tộc kia có lẽ cũng đã hạ quyết tâm rất lớn. Lục Ly híp mắt mỉm cười, cho nên... Tên lợi nhận ma tộc kia hạ quyết tâm rất lớn, mạo hiểm lao tới tặng đầu người cho ngươi. Mọi người, mặc dù lời này không sai, nhưng lời này của Lục Ly làm người khác rất đau lòng, cũng may tên lợi nhận ma tộc kia đã ngất đi, nếu không sẽ bị tức chết. Vấn đề này cũng đã làm rõ nguyên nhân vì sao tên lợi nhận ma tộc kia lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa lại hỏi về bảo tàng của đám hải tặc vũ trụ này, xem có bảo tàng nào không. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, tên quái vật xúc tu này cũng nói ra vị trí giấu bảo vật của mình. Vị trí giấu bảo vật của tên quái vật xúc tu này cũng tương tự với vị trí giấu bảo vật của đám hải tặc Terry huynh đệ lúc trước, đều ở một nơi khá hẻo lánh. Nhưng vị trí lại cách rất xa nhau. Sau khi mấy người Lục Trạch nhớ kỹ tọa độ của bảo tàng, họ lại ném quái vật xúc tu trở về. Sau đó, bọn họ phát tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện đang bị hôn mê ra. Nam Cung Tỉnh dùng sức lắc lư, lắc tên cường giả lợi nhận ma tộc ra khỏi tàn ảnh, hắn mới yếu ớt mở đôi mắt màu đỏ tươi ra. Khi hắn nhìn thấy đám người Lục Trạch đang vây xem hắn, Bì Bài hơi sững sờ, sau đó trong con ngươi màu máu lộ vẻ dữ tợn, định ngưng tụ sức mạnh để tập kích. Tuy nhiên, hắn uể oải phát hiện ra lực lượng của mình vẫn vô cùng suy yếu như cũ, thậm chí chỉ cần có một tia lực lượng dư thừa sinh ra, lập tức sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Điều này khiến hắn cảm lạnh sống lưng. Lực lượng hiện tại của hắn có lẽ không nhất định đánh thắng được một thuế phàm cảnh, nhiều lắm chỉ là nhục thân mạnh một chút, khả năng chịu đánh tốt hơn mà thôi. Rốt cuộc đám người Lục Trạch làm sao làm được? Ánh mắt của hắn đảo qua đại sảnh, nhìn thấy Lục Trạch, còn có mấy nhân tộc giống cái. Thậm chí còn nhìn thấy một đứa bé nhân tộc. Đứa bé, nếu như không phải tình cảnh hiện tại của hắn thực sự không cười nổi, hắn nhất định phải cười thật to. Tên Sơ Dương Quân này quả nhiên vẫn còn quá trẻ, ngay cả một đứa bé nhân tộc cũng mang ra ngoài, nếu như không phải bởi vì có vị siêu cấp cường giả không biết rốt cuộc đang ở đâu, tên Sơ Dương Quân làm sao có thể là đối thủ của hắn.